Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 71 yêu cầu quá đáng. Chuyện cvaudio.com, đều là người tu đạo, nên ta sẽ nói cho ngươi biết thêm một số chuyện vậy, dù sao cũng phải việc bí ẩn gì. Hiện nay, thật ra không chỉ mỗi đại đường chúng ta gặp tai họa này, mà toàn bộ Đông Thắng Thần Châu và các nơi khác cũng giống vậy, nhưng đây cũng không phải là điều bình thường. Ta nghe đồn, không bao lâu nữa có thể thiên địa đại kiếp nạn sẽ giáng lâm tại thế gian. Lục Hóa Minh hơi chần chờ, lại thở dài một hơi nói ra. Thiên địa đại kiếp nạn. Đạo hữu có thể nói rõ ràng một chút không? Trong lòng Thẩm Lạc chấn động vội vàng hỏi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, không lâu trước đây ở trong mộng hai cha con Vu Diễm đã từng nhắc qua về đại kiếp nạn ma vật thôn thiên. Việc này thế tục còn không biết, nhưng một số nơi bí ẩn ở đại đường đã sớm có tin đồn. Lúc đầu số người tin tưởng vào nó cũng không nhiều, có điều sau khi một ít tông môn vốn chú trọng tu hành, hiếm khi nhúng tay vào việc thế tục bắt đầu coi trọng việc này. Thậm chí họ còn phái đệ tử xuống núi, không biết là muốn điều tra sự việc hay làm việc gì khác, càng làm cho lời đồn trở nên không thể phân biệt được là thật hay giả. Lục Hóa Minh sờ cằm, trầm ngâm nói. Thẩm Lạc nghe vậy, trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Rốt cuộc đạo hữu là người phương nào, tu tiên giả bình thường, đối với những sự việc này không thể biết rõ ràng đến vậy. Lục Hóa Minh nghe vậy cứng lại, nhưng ngay sau đó bật cười lớn, từ bên hông lấy ra một lệnh bài to bằng bàn tay, ném tới, trong miệng nói ra. Thẩm đạo hữu thật tinh mắt. Nếu như vậy, tại hạ cũng không dám giấu giếm nữa, mời đạo hữu xem. Thẩm Lạc tiện tay tiếp nhận lệnh bài, nhờ ánh trăng để nhìn thì phát hiện thứ này cầm trong tay có phần hơi nặng, dường như không phải do đồng sắt bình thường tạo thành. Một mặt của nó còn khắc lấy đồ án hai cánh cửa lớn đóng kín, một mặt khác thì khắc lấy chữ viết đại đường ngự chế, và con dấu. Thật sự là thất kính, thì ra đạo hữu là người trong quan phủ, vậy việc người biết nhiều sự tình như thế cũng rất bình thường. Thẩm Lạc trong lòng hơi động cầm lệnh bài đưa trả trở về. Hiện giờ triều đình đang cần số lượng lớn kỳ nhân dị sĩ. Thẩm đạo hữu tuổi còn trẻ, mà thủy pháp đã không tầm thường, nếu không bị bó buộc bởi tông môn, sao không thử gia nhập vào quan phủ. Tại hạ nguyện ý vì đạo hữu tiến cử, Lục Hóa Minh vừa nhét lệnh bài vào đai lưng, vừa nói. Đạo hữu quá khen, thủy pháp của tại hạ cũng vừa mới nhập môn thôi, nào có tư cách này. Thẩm Lạc liên tục lắc đầu, hiện tại hắn ngay cả sự thần bí của gối ngọc cũng chưa giải quyết, sao còn dám lấy pháp lực ít ỏi như vậy để đi trêu chọc yêu quái quỷ vật kia. Bản thân hắn ở trong mộng cũng đã được chứng kiến những thứ đáng sợ này, mà trong hiện thực mạng nhỏ lại chỉ có một thôi, không giống như trong mộng có thể nhiều lần phục sinh. Thẩm đạo hữu không cần quá mức khiêm tốn, gia nhập triều đình có rất nhiều lợi ích. Không những giúp bản thân ít bị sự phiền nhiễu của thế tục còn được nhiều tài nguyên, đồng thời thủ hộ đại đường cũng là vì muôn dân bách tính góp một phần sức lực, đây chẳng phải là một công hai việc hay sao? Lục Hóa Minh mỉm cười, tiếp tục khuyên nhủ. Đa tạ sự ưu ái của Lục đạo hữu, nhưng vẫn nên chờ pháp lực của tại hạ tinh tiến đã, rồi hãy bàn thêm về việc này vậy. Thẩm Lạc khéo léo từ chối. Lục Hóa Minh nghe xong cũng không tiếp tục thuyết phục, ngược lại hỏi. Vậy việc này chúng ta sẽ nói sau. Chỉ là tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng, không biết đạo hữu có thể đáp ứng hay không. Mời đạo hữu nói. Thẩm Lạc thấy đối phương không còn kiên trì, trong lòng khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Khi nãy Thẩm đạo hữu thi triển là pháp thuật đạp thủy, có thể truyền thụ cho tại hạ một chút được không? Lục Hóa Minh trần chờ một lát rồi nói ra một câu khiến Thẩm Lạc có chút ngoài ý muốn. Chuyện này Thẩm Lạc vô ý liền muốn cự tuyệt. Đạo hữu yên tâm, ta cũng không phải muốn ngươi truyền thụ tất cả khẩu quyết của thuật này, chỉ cần một bộ phận pháp quyết là đủ. Nếu đạo hữu chịu truyền thụ, ta nguyện lấy trọng lễ để đáp tạ. Lục Hóa Minh thấy thế, vội vàng nói bổ sung. Lúc trước Lục đạo hữu không phải nói, không tinh thông về thủy pháp, sao giờ đối với đạp thủy chi pháp lại cảm thấy hứng thú đến như vậy? Thẩm Lạc hơi nghi ngờ hỏi ngược lại. Tại hạ mặc dù không tinh thông thủy pháp, nhưng cũng nhìn ra được đạp thủy chi pháp của đạo hữu trong đạp thủy thuật tinh diệu vạn phần. Cho nên ta chỉ cần biết được một chút thì sau này khi đi tới các nơi có thủy vực nhất định sẽ rất hữu dụng. Lục Hóa Minh gãi đầu, vừa cười vừa nói. Mặc dù tại hạ không bị tông môn trói buộc nhưng không thể bỏ mặc quy củ tùy tiện truyền pháp ra ngoài được, hơn nữa đạp thủy chi pháp này. Thẩm Lạc có chút do dự nói. Đạo hữu yên tâm, chỉ cần ngươi chịu truyền thụ pháp quyết, ta nguyện xuất ra vật phẩm chân quý để làm trao đổi. Lục Hóa Minh thấy vậy, hiểu rõ nói. A, không biết đó là vật gì? Thẩm Lạc nhíu mày lại. Mời đạo hữu xem, Lục Hóa Minh nói, rồi đưa tay vào ngực lấy ra một cái nĩa nhỏ màu xám trắng được tờ phù lục màu vàng dán lên, hướng về phía Thẩm Lạc. Cái nĩa dài không đến một xích, bộ dáng cũng bình thường, hai mũi giống như đồ xiên cá để nướng. Thế nhưng nó tinh xảo hơn nhiều, lại bị một tấm phù lục nhỏ màu vàng dán quanh một vòng cắn, rõ ràng là một kiện phù khí. Thế nào, Thẩm đạo hữu có cảm thấy hài lòng? Lục Hóa Minh thấy được ánh mắt của Thẩm Lạc một mực không rời cái nĩa nhỏ thì cười hỏi. Lục đạo hữu đã xuất thủ hào phóng như vậy, tại hạ làm sao có thể cự tuyệt? Lần này, Thẩm Lạc lại không do dự một chút nào.